Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, nội khố. Canh 3, Lãnh Phi nói, cuối cùng kia Lục Tông. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Không thể nói, Lãnh Phi bật cười nói, đây Lục Tông cứ như vậy dọa người. Là Tông Quy như thế. Lý Thanh Địch liếc về nháy mắt Thần Tú Phong, nhẹ giọng nói cho ngươi có Lục Tông đã là cực hạn, lại nói ra Lục Tông, đó thật đúng là làm trái với Tông Quy. Lãnh Phi nói, ta khả năng tra được. Ngươi có thể, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, tại Đại Vũ Hoàng Thất trong bí khố chắc có ghi chép, được. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy liền cáo từ. Cẩn thận một chút, Đường Lan chính là Khắc Tinh. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói, nàng biết có nguy hiểm. Lãnh Phi nghiêm sắc mặt. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói, nhìn ngươi hù dọa. Lãnh Phi tức giận chừng nàng nháy mắt. Lý Thanh Địch cười nói, đi thôi, ngươi liền liều mạng bận rộn, ta cần phải vượt qua ngươi. Lần sau gặp mặt, có thể là bị ta đánh bẹp. Lãnh Phi nói, vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng. Kiều diễm tuyệt luân, nhảy lên một cái, hóa thành một đạo kinh hồng lướt qua bầu trời, tan biến tại Thần Tú Phong. Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút. Lý Thanh Địch sẽ không có phóng túng. Nếu nàng nhắc tới Đường Lan có nguy hiểm, vậy liền nhất định có nguy hiểm. Không cần hoài nghi. Hung thủ kia nếu vô pháp bị Đường Lan nhìn thấy, Đường Lan sợ rằng cũng không nhìn thấy hắn lặn xuống bên cạnh. Vô pháp phòng bị, hắn hơi biến sắc mặt, thân hình tựa như một vệt lưu quang xẹt qua bầu trời. Rất nhanh đã tới Bổ Thiên Quan, tại Tàng Kinh Quan bên trong thấy được Đường Lan. Thanh thản một hơi, Đường Lan đang vùi đầu đọc sách, thấy là hắn, cười nói. Làm sao trở về nhanh như vậy? Trước đưa các người trở về Đại Vũ đi. Lãnh Phi nói. Đường Lan nói. Tra được ai là hung thủ? Còn chưa tra được. Lãnh Phi lắc đầu. Rất có thể là Đại Vũ cao thủ. Có khả năng nhất tới giết ngươi. Trước đưa ngươi trở về Hoàng Cung. Ta tại Hoàng Cung còn không bằng tại đây đi. Đường Lan nói. Bổ Thiên Quan thực lực hơn xa Đại Vũ Hoàng Cung. Lãnh Phi nói, ta sẽ bố trí một phen, để cho Đại Vũ Hoàng Cung an toàn hơn. Đường Lan để sách xuống, nhẹ nhàng gật đầu, được đi, nghe ngươi, còn có Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, cùng nhau trở về. Lãnh Phi nói, hắn lo lắng hung thủ kia cũng hướng về đường Tiểu Nguyệt, đường Tiểu Tinh hạ thủ. Đường Lan nhẹ gật đầu, hai người ly khai Tàng Kinh Quan. Mang theo đường Tiểu Nguyệt cùng đường Tiểu Tinh trở lại Đại Vũ Long Kinh. Lặng yên không một tiếng động bước vào Hoàng Cung. Trên ánh trăng chính giữa, Vô Cực Điện bên trong, đèn đuốc sáng choang, tựa như ban ngày. Lãnh Phi chậm rãi bước vào. Đường Hạo Thiên chính đang long án sau đó phê duyệt tấu chương. Tinh thần hắn sôi sục, không chút nào lộ mệt mỏi thần sắc. Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Hạo Thiên thả xuống tấu chương, lộ ra nụ cười, ha ha cười nói, Lãnh Phi, đa tạ ngươi. Lãnh Phi biết rõ hắn là bởi vì thập tứ nha chuyện. Ôm Nguyền cười cười, Hoàng thượng không oán ta vượt qua chức phận là tốt rồi. Không có ngươi đây thập tứ nha, Nam Cảnh bình tĩnh không được. Đường Hạo Thiên lắc đầu một cái. Đại Vũ thật là trong quân không có người. Lãnh Phi cười một tiếng không nói nhiều. Đại Vũ trong quân không có người, còn không phải là bởi vì những hoàng tử này. Mỗi cái thân là quân chủ không thể chứa người, rất sợ quân quyền sa sút. Nếu không dựa vào Đại Vũ tình thế nhiều như vậy chiến sự, tinh nhuệ tướng lĩnh hẳn tầng tầng lớp lớp mới đúng. Những này Đường Hạo Thiên không phải không rõ, chỉ là không thể vì đó mà thôi. Hắn nói nhiều vô ích, không bằng im lặng. Đường Hạo Thiên nói, cuộc chiến này đánh cho xinh đẹp, coi như là Lan Nhi lễ vật đám hỏi. Chấm liền tạ kính khở á. Lãnh phi nói, hoàng thượng yêu thích là tốt rồi. Đây ý nói chính là sẽ không lại ban thưởng khác. Da mặt cũng thật là dày. Hắn cũng hiểu rõ đường Hạo Thiên làm khó. Như kỳ công này, nên như thế nào ban thưởng? Hắn cái này nha chủ được thưởng. Thập tứ nha quân sĩ cũng muốn trọng thưởng. Phen này trọng thưởng xuống. Thập tứ nha sợ là muốn thăng một tầng. Trở thành 14 quân. Thập tứ nha loại khác. Vừa vặn một răng còn có thể dung nhẫn. Nếu như một quân, triều đình là tuyệt đối không thể cho phép. Đường Hạo Thiên ha ha cười nói, trẫm rất yêu thích, loại này lễ vật đám hỏi không còn gì tốt hơn nhất. Lãnh phi nói, bệ hạ, ta muốn thấy nhìn nội khố tàng thư. Đường Hạo Thiên nhìn về phía hắn. Lãnh phi nói, ta cần nhìn một ít thế gian chân tướng. Ngoặc kép, cũng được, ngươi muốn nhìn chỉ nhìn đi. Đường Hạo Thiên chậm rãi nói, hai tay vỗ nhẹ nhẹ một hồi. Triệu Làm Chọn Liêm đi vào. Bệ hạ, cầm nội khố tàng thư điện chìa khóa đến. Đường Hạo Thiên nói, cho Lãnh phi. Vâng, Triệu Làm trả lời đáp một tiếng, rón rén đến đại điện góc tây bắc một cái tủ trước, mở ra ngăn tủ lấy ra một cái chìa khóa, đi tới Lãnh phi bên cạnh đưa lên. Lãnh phi nhận lấy. Đường Hạo Thiên nói, Triệu Làm, ngươi mang Lãnh phi đi qua nhìn đi. Phụ mã ra mời theo Tiểu Lai. Triệu Làm khom người nói, Lãnh phi ôm quyền cạo đừng Đường Hạo Thiên, hướng theo Triệu Làm ra Vô Cực điện. Sau này nhất chuyển xuyên qua vừa vào cung điện, cuối cùng bước vào một con đường mòn. Đường mòn càng đi càng hoang vu, cuối cùng xuất hiện ở một ngọn núi giả trước. Triệu Làm chỉ núi giả cười nói, phụ mã ra, nội khố tàng thư liền tại đây, là tại trong lòng đất. Lãnh phi gật đầu một cái. Triệu xưa nay đến trước hòn giả sơn, khom người mang lên một tảng đá, lộ ra một cái lỗ nhỏ, sau đó cười nói, phụ mã ra, chìa khóa cắm vào đi. Lãnh phi đem chìa khóa đâm vào lỗ nhỏ, nhất thời tay nắm chặt lại. Sau đó ầm ầm một tiếng vang trầm đục, mặt đất run rẩy, một cái đen thui cửa động ra bọn hắn bây giờ sau lưng, cách núi giả có 7 trượng khoảng cách. Phụ mã ra mời. Triệu Làm nói, nhỏ liền không thể đi vào. Lãnh phi gật đầu, làm phiền Triệu đại nhân. Không dám. Triệu Làm cười nói, nhỏ cáo lui. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Làm khom người rời khỏi 3 trượng, sau đó xoay người ly khai. Lãnh phi đi tới trước động quan sát nháy mắt, thân hình chợt lóe thẳng quan rơi xuống, hơi kém đụng vào một tảng đá. Tại tảng đá lớn nơi chuyển hướng, trước mắt rộng mở sáng lên, chính là một viên Dạ Minh Châu khảm tại trên vách đá. Sau đó một tòa trống trải đại điện xuất hiện ở trước mắt hắn. Đỉnh điện cần mấy chục viên Dạ Minh Châu, tuy rằng kém xa thần linh điện Dạ Minh Châu lớn, thắng ở số lượng càng nhiều, tia sáng cũng không kém. Trong đại điện kiên kiên sảng sảng, từng hàng kệ sách mọc như rừng, bày cổ kính thư tịch, rất nhiều đều là trúc sách, thậm chí có thiết thư. Lãnh phi lộ ra nụ cười, hắn hận không được một hơi đem các loại sách đều đọc xong, hiểu biết nhất định sẽ đại tăng. Đáng tiếc sự tình khẩn cấp, chỉ có thể đợi ngày sau rồi. Hắn nhanh chóng quét qua từng quyển cổ thư, cuối cùng tại một bản ố vàng tập sách nhỏ bên trên thấy được mình muốn. Thiên Long Tự, thượng cổ truyền lại thần tự, thần bí khó lường, trong chùa đệ tử không có một không có đại thần thông. Phàm là hiện thế, tất nhiên kinh thiên động địa. Thiên Long Tự sau đó chia ra thành 7 tông, Thôn Thiên Tông, Liệt Địa Tông, Bái Nguyệt Tông, Thần Tú Tông, Phệ Tinh Tông, Ngự Hư Tông, Hổ Hành Tông. 7 tông lẫn nhau sát phạt. Thôn Thiên Tông, Liệt Địa Tông, Bái Nguyệt Tông, Ngự Hư Tông giai diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, vâng tích chữ Thần Tú Tông, Phệ Tinh Tông cùng Hổ Hành Tông 3 tông, Tam Tông sau đó, hưng suy luân chuyển, Thần Tú Tông bởi vì đạt được Thần Tú Phong, căn cơ thâm hậu, dần dần vững chắc, còn lại hai tông ẩn với thế gian. Không biết hưng suy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.